Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 454, sát lục hành động 10 năm. Cao tài sinh lẳng lặng nhìn công hội trong không gian, cho phá đi hai đài có được cấp E sắc bén tốc độ vũ khí tự động. Cùng từng cái nằm tại thượng công hội thành viên, một chút công hội thành viên còn chưa phục sinh, tràng diện bên trên cực kỳ hỗn loạn. Thuần sắc nhếch miệng, nhìn chính mình cho kéo tới phát xanh ngọc thủ, 10 phần nổi giận nhìn trong công hội đám gia hỏa. Các ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Thật đúng là thiên tài. Nhiều người như vậy đã đến cho người ta 7 người xử lý. Cao tài sinh không nói một lời nhìn một chút đứng dậy còn tại đám tiếu công hội thành viên. Bọn họ công hội chỉ có 68 người. Tại thấp đoạn trong tổ bài vị trước 10 trong công hội. Số lượng xem như tương đối ít. Trong công hội phần lớn người đều có chiến đấu năng lực. Nhưng là lần này cho 7 cái nô lệ liền hoàn toàn ngăn chặn. Một bắt đầu Ngô Hi nói thời điểm, hắn cảm thấy thật không thể tin. Nhưng ở trở lại công hội trong không gian, liền biết rõ Ngô Hi nói không sai. Chẳng những vừa mới Ngô Hi sắc mặt đột biến, vội vàng rời đi, trước đó uy hiếp tính nói chuyện cũng hoàn toàn kết thúc. Cao tài sinh lúc ấy hoàn toàn muốn không ra bất kỳ biện pháp đến. Vận khí hay là đứng tại phía bên mình. Nếu không đêm nay công hội thực biết toàn diệt. Chẳng những nhìn không ít người còn tại đàm tiếu. Một bộ hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Cao tài sinh tâm lý có chút hơi lạnh. Những cái kia ra hỏa đến tột cùng vì sao lại đột nhiên rời đi a? Thuần sắc hỏi một câu. Cao tài sinh lẳng lặng nhìn trong điện thoại di động. Đêm nay tại sát vách 10 trong vùng quân đội diễn kịch. Có nghe đồn nghe được rất kịch liệt tiếng súng. Nguyên nhân nên ở bên kia. Về phần những cái kia ra hỏa vì sao lại đột nhiên rời đi. Cao tài sinh nghĩ tới. Là bởi vì này quái vật nguyên nhân. Chỉ có thể là này quái vật làm cái gì. Mới đưa đến bọn họ như thế kinh hoàng trực tiếp rời đi. Tầng bên trong có năng lực cùng những này nô lệ chiến đấu ra hỏa. Cũng chỉ có này quái vật. Tích tích tích một trận ngắn thanh âm nhắc nhở. Cao tài sinh cầm lấy điện thoại di động tới. Mời lập tức dẫn người 11 khu vứt bỏ bến tàu chỗ. Ngay tại Hoa Thịnh cảng mặt Tây Nam trong núi cuối đường đầu. Nếu như các ngươi muốn báo thù lời nói. Vì tiếu quái vật. Lập tức cao tài sinh liền trừng to mắt. Hắn xoay người sang chỗ khác. Nhìn liếc một chút thượng công hội các thành viên. Đi theo ta. Theo công hội trong kho hàng đem tốt nhất vũ khí trang bị cầm ra đến. Ngô Hi có chút nổi giận chằm chằm nơi xa đen nhánh bầu trời đêm. Hắn không hiểu vì cái gì lôi cưỡng bức mang qua người hội thất bại. Nguyên nhân Ngô Hi không hỏi. Mà Trương Thiến bên kia cũng thất bại. Đêm nay bọn họ hoàn toàn áp chế thư hữu dụng công hội về sau. Tiếp theo chính là dự định trực tiếp qua thể năng vô hạn công hội. Trực tiếp diệt bọn họ. Một cỗ vận chuyển máy bay trực thăng tại nhanh chóng hướng 11 khu bến tàu bay qua. Đại khái nửa giờ liền có thể đến. Lúc này Ngô Hi một mặt nổi giận. Hắn không hỏi lôi cưỡng bức nguyên nhân thất bại. Hắn cùng lôi cưỡng bức xem như so sánh hảo bằng hữu. Đặc biệt là bây giờ còn có 6 cái theo bản bộ bên trong trực tiếp phái ra đến hiệp trợ người tại. Quan hệ, Ngô Hi càng không thể hỏi. Điều khiển phi cơ là một cái A Bích nữ tính. Khăn che mặt, tại Ngô Hi đối diện mặt khác 5 người. 2 nam 3 nữ, theo thứ tự là Hồng Đào Ca, Mai Hoa Quy, Di Dô, cùng Hoàng hậu cùng Quốc Vương. Bên trong Hồng Đào Ca Hòa Hoàng sau là nữ tính. Tại bọn họ trong tổ chức, bài xì phé quân đoàn là số người nhiều nhất, mà lại là thực lực phái. Năm đó công hội có thể hoàn toàn trở thành cao đoạn tổ thứ nhất. Bọn họ công lao chỉ ít chiếm một nửa. Một đám gia hỏa đều là làm lạnh vô tình. Chiến đấu năng lực rất mạnh. Chẳng những mỗi lần Ngô Hi đều muốn cùng bọn họ tranh cao thấp. Nguyên bản lần này tác chiến hắn cùng hội trưởng nhiều lần góp lời. Không cần bọn họ. Chẳng những cuối cùng kế hoạch đệ nhất giai đoạn bắt đầu về sau. Hội trưởng hay là phái bọn họ chạy tới. Các ngươi quá thất bại. Tại khai chiến trước. Thấy giai đoạn trong kế hoạch khó giải quyết nhất địch nhân tiếp xúc. Cho nên nếu như lần này tác chiến kế hoạch chết yểu lời nói. hoàn toàn là bốn người các ngươi sai. Hoàng hậu mở miệng, thanh âm băng lãnh, nhãn thần sắc bén chằm chằm Ngô Hi. Hừ, đây là không có quan hệ gì với các ngươi. Đây là thư cấp đoạn kế hoạch hội trưởng là giao cho chúng ta toàn quyền phụ trách. Chúng ta sẽ không can dự các ngươi chỉ huy quyền. Chỉ bất quá vẫn là muốn cho các ngươi đề tỉnh một câu. Nếu như trong các ngươi một cái cho tù binh lời nói. Lần này tác chiến kế hoạch liền thất bại. Đây là bên trong ý nghĩa ngươi đến lượt không phải không biết a. Muốn đuổi tại cao đoạn tổ xuất thủ trước. Thanh lý đại lượng tín ngưỡng giả. Ngô Hi trầm mặc xuống. Không có tiếp tục để ý tới bọn họ. Đã phi hành hơn 10 phút đồng hồ. Rất nhanh liền có thể đến mục đích. Thợ cắt tóc Tà Tiếu. Ở ngoại vi ẩn tàng công hội thành viên đã trở lại tin tức. Kế hoạch thành công. Những tiến công đó ra hỏa cho sụp đổ hòn đá vùi lấp. Lúc này bên ngoài trên mặt biển 30 người đã trở về. Bắt đầu dựa theo kế hoạch. Đối huyệt động cửa vào tưới thủy nê. Làm như vậy mục đích là vì phong tỏa ngăn cản bọn họ hành động. Mặc dù không bị chết. Chẳng những hành động một khi cho phong kín lời nói. Tiếp xuống tới đón ứng địch nhân muốn cứu trợ lời nói. Thế tất cần hao phí đại lượng công phu mới được. Mặc dù thợ cắt tóc không hiểu Đằng Vân Phi muốn làm gì. Chẳng những hắn biết rõ chỉ cần nghe Đằng Vân Phi lời nói liền có chỗ tốt vơ vét. Thợ cắt tóc chính mình có bao nhiêu cân lượng hắn lòng dạ biết rõ. Rất sớm trước kia thợ cắt tóc liền muốn tìm một cái thực lực cường đại một điểm chỗ dựa. Chẳng những cơ bản bên trên không có người nào nguyện ý tiếp nhận hắn. Hắn có thể làm đến bước này trừ vận khí bên ngoài. Bắt đầu từ đến không cùng những cái kia so với chính mình cưỡng bức công hội xung đột. Thậm chí những cái kia yếu thế công hội. Chỉ cần không chính mình trả lại đến cửa đến. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không đụng bọn họ một đầu ngón tay. Mấy người các ngươi có thể ra ngoài. Trong này cũng phải tưới thủy nê. Trong công hội không ít người đều 10 phần không hiểu nhìn thợ. Cắt tóc, bọn họ đã ra công hội không gian. Còn có đại khái 30 đến gạo thông không có nhận sụp đổ ảnh hưởng. Kết quả cùng Đằng Vân Phi tính toán như đúc một dạng. Thuốc nổ lượng, cùng thuốc nổ vị trí. Tất cả mọi thứ đều theo chiếu Đằng Vân Phi nói làm. Thành công ngăn chặn những tiến công đó tới nô lệ. Này lại trong công hội người nói từng thùng hòa hảo đặc thù thủy nê qua. Bắt đầu đổ xuống những cái kia nát liệt thạch trên đầu. Sau đó một chút làm theo cầm công cụ đang không ngừng xúc. Thủy nê bắt đầu từ dưới lên trên chậm rãi tại một chút súng phun lửa trợ giúp xuống. Nhanh chóng hong khô. Chỉ là hiện tại có một vấn đề. Bọn họ chính mình cũng ra không được. Chẳng những Đằng Vân Phi đã nói qua. Hội mang bọn họ ra ngoài. Chỉ cần nhẫn nại bên trên nhiều nhất 7 ngày là được. Hội trưởng, địch nhân giống như tới. Này lại một cái đang nói thủy nê người. Xuất ra chính mình điện thoại di động đến. Cũng may trước đó Đằng Vân Phi nói để bọn họ tiếp một đầu đường lối ra ngoài. Dạng này trong này mới có tín hiệu. Bọn họ mới có thể liên tiếp đến bên ngoài không dây giam khống khí trên tấm hình. Quả nhiên đã có thể nhìn thấy một cái máy bay trực thăng chậm rãi rơi vào bến tàu bên ngoài. Thợ cắt tóc mỉm cười. Tại động huyệt sụp đổ sau thứ nhất thời gian bên trong. Trên mặt biển giấu ở hải giác chỗ người liền đã trở về. Lấp rót thủy nê, này lại đã hoàn thành sớm đã rút lui tiếp tục trở lại trên mặt biển qua. Mà đã đi, trực tiếp qua 9 khu. Địch nhân coi như điều khiển máy bay trực thăng cũng đuổi không kịp. Động tác nhanh lên, có phải hay không không ăn cơm no bụng. Thợ cắt tóc hô, một cái tín ngưỡng giả phàn nàn. Hội trưởng, thật không hiểu ngươi vì cái gì đem trong công hội 20 nhiều cái nô lệ đều để thoát khỏi. Những chuyện lặt vặt này vốn là im miệng mấy người các ngươi. Nếu như những cái kia nô lệ còn tại lời nói, đêm nay chúng ta chỉ sợ đã chết mất. Vừa nghĩ tới nô lệ sự tình. Thợ cắt tóc liền lòng còn sợ hãi. Trước đó nhìn qua đại lượng thảm liệt đồ sát video. Hắn gan chiến tâm kinh hãi. Liền xem như ngu ngốc đều biết. Rất nhiều tín ngưỡng giả cùng công hội. Đều có nội gián. Mà bọn họ bên người sở thuộc nô lệ chính là nội gián. Lúc đó Đằng Vân Phi nói chuyện. Thợ cắt tóc lập tức liền hành động. trở về liền trực tiếp để sở hữu mang nô lệ người giải trừ rớt cùng nô lệ khế ước. Chúng ta bộ dạng này giống như này quái vật chó săn một dạng. Hội trưởng, luôn cảm thấy, thợ cắt tóc ha ha cười. Chó săn có cái gì không tốt? Nếu như ngươi cảm thấy chính mình rất mạnh lời nói, cũng có thể đi nhìn thử một chút. Ngươi có thể hay không bước lên qua. Cắt tóc sư thuyết lần nữa hô. Bến tàu bên trong đã có người tiến đến. Động tác nhanh lên lũ hỗn đản. Dưới ánh trăng, 7 người đi vào bến tàu. Tốc độ rất nhanh hướng hai bên tản ra. A Bích trực tiếp xuất ra súng bắn tỉa. Nhảy đến cũ kỹ thân tàu bên trên. Rất mau tìm đến một cái chỗ bắn lén. Người khác phân hai cỗ hướng hai bên đi vào. Rất nhanh liền phát hiện như vậy ụ tàu lớn bên trong đã đến một người đơn độc đều không. Mà bọn họ cũng tìm tới cho thủy nê hoàn toàn dán lên động khẩu. Ngô Hi có chút nổi giận chừng mắt trước đã trở thành cứng ngắc hắc sắc thủy nê. Dùng cước thích một chút. Ngô Hi liền chừng to mắt. Có chút không đúng. Những cái kia nhô lên địa phương y nguyên vô cùng kiên cố. Hắn vừa mới là dùng toàn lực đá lên qua. Bá một tiếng. Quốc vương rút ra một thanh lấp lóe tử sắc quang mang võ sĩ đao. Bỗng nhiên dùng lực hướng thủy nê chặt lên qua. Đốt một tiếng. Thủy nê y nguyên một chút bất động. Là trong tình báo nói tới đặc thù thủy nê. Ai đi hồng đào ca nữ lệ nói thầm một câu. Ngô Hi lập tức liền nghĩ đến cái gì. Trong tay ngươi vũ khí nên có cấp sắc bén tốc độ mới đúng. Quốc vương điểm gật đầu. Sau đó ngồi xổm ở bên trên lấy tay sờ sờ. Trước đó các ngươi đến lượt sẽ không chưa từng nghe nói qua đi. Những tiến công đó rách nát đường phố tín ngưỡng giả nhóm chẳng những liền bên ngoài thiết ti võng. Đều vô pháp phá hư. Liền đường phố bên trong những lão đó cũ vách tường đều vô pháp phá hư. Đã lặng yên không một tiếng động cho toàn bộ thay thế qua. Ngô Hi điểm gật đầu. Xác thực từng nghe nói. Nhưng là thủy nê loại này. Lại thế nào cứng rắn lời nói. Chấm ngoặc kép. Quốc vương nâng một cái tay nói. Loại này thủy nê là tại 3 năm trước vừa mới nghiên cứu ra đến. Là kiến trúc kháng hạch bạo công trình đặc thù tài liệu. Cực kỳ hy hữu. Trước đó chúng ta liền chú ý tới. Thực cũng đi qua nhìn qua, nên cũng là loại này thủy nê. Hiện thực thế giới bên trong thủy nê, liền xem như cấp sắc bén tốc độ vũ khí đều vô pháp tại phía trên lưu lại vết cắt đến. Đừng nói cấp S vũ khí bản thân theo thật lâu trước đó đến bây giờ mấy trăm năm bên trong. Liền xuất hiện qua 10 đêm, cấp A cũng là cực thưa thớt. Ngô Hi trừng to mắt, hắn lập tức liền minh bạch hiện tại tình thế tính nghiêm trọng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.